Phần 2, chương 13. Thằng Su Su được minh oan là tin tức tốt lành đối với khu vườn trại vào ngày hôm sau và kéo dài cả những ngày sau nữa. Nói chung, con vật cũng như con người, bao giờ cũng thích sống giữa một cộng đồng lương thiện, sống chung với kẻ xấu, chẳng khác nào sống chung với bệnh dịch, lòng dạ lúc nào cũng nơm nớp không yên. Lúc đó tâm trạng chúng ta sẽ ngày càng tệ đi. Thằng bé ngoan thế cơ mà. Cô giáo Bạch Tuyết vui vẻ nói, quên phát thằng cún này đã bị cô đuổi ra khỏi lớp mấy lần vì cái tội xem lớp học của cô giáo là phòng ngủ của nhà mình. Thằng này nó chuyên ngủ trong lớp đó cô. Con gà cánh cam láu táu nhắc cô giáo ngỏng. Bị con gà choi nhắc nhở, cô giáo khẽ ngúc ngoắc đầu bối rối. Thì lúc đó thằng bé không được ngoan lắm, nhưng trừ những lúc không ngoan thì nó rất ngoan, trò có công nhận không? Dạ, em công nhận. Cánh cam gật đầu, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở chỗ nào. Sau cô giáo ngỗng tới cô gà ướt mưa, cô không tiếc lời khen Su Su. Thằng bé này chỉ mê chơi thôi, chứ nó dứt khoát không phải là đứa tham lam. Nó chỉ mê chơi và mê ngủ. Bác ngựa ô tủm tỉm bổ sung. Cô giáo ngỗng bên học trò. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến đạo đức, phải không anh? Cô giáo nói đúng. Bác ngựa lấy lại vẻ nghiêm trang. Cũng như tôi mê đặt tên cho kẻ khác vậy, mỗi người có một đam mê mà. Thằng Su Su tự nhiên được cả đống người, à quên, cả đống con vật xúm vào ngợi khen thì ngạc nhiên lắm. Nó chưa đủ khôn lớn để hiểu rằng khi ta làm một việc gì đó với động cơ trong sáng, nghĩa là không bị chi phối bởi ham muốn vật chất hay quyền lực, dẫu đó là một việc lỗi lầm, ta sẽ dễ được thông cảm và tha thứ. Chúng ta cũng nên ngợi khen con bé gì cũng biết nữa chứ. Tiếng cô bồ câu áo tím từ trên nóc nhà vọng xuống. Một cô nàng thật là tuyệt. Đúng rồi. Bác ngựa ôm ngoảnh cổ nhìn quanh. Con bé đi đâu rồi nhỉ? Dì cũng biết đi đâu rồi. Nó đang nấp sau bụi chuối góc vườn, kế ao rau muống xanh mướt. Nó nằm bẹp trên đất ướt, chiếc nạn vất bên cạnh. Thấy lòng chợt buồn như lá úa. Nãy giờ con vịt lặng lẽ chứng kiến đám đông xúm xích quanh Su Su, không ngớt lời khen thần cún. Chẳng ai nhắc gì đến nó. Cho đến khi cô bồ câu nhớ đến gì cũng biết, thì con vịt đáng thương đã vùi mình sau gốc chuối mất rồi. Con vịt biết mình có lỗi, nhưng rồi nó đã nhận ra ngay lỗi lầm của nó. Nó đâu đến nỗi tệ quá. Thật ra dì cũng biết đâu có muốn hãm hại Su Su, chẳng qua nó thích bịa chuyện. Một phần nó muốn chứng tỏ nó biết tất cả mọi thứ, nhưng sâu xa hơn, nó cảm thấy đặc biệt hứng thú với việc tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ lạ và kể cho các con vật khác nghe. Con vịt hiểu rằng, một khi nó đã chân thành chuộc lỗi bằng cách tống giam chính mình, lẽ ra nó không nên buồn. Nhưng nó không biết làm cách nào tháo tung nỗi buồn lúc này đang quấn chặt lấy nó. Dì cũng biết nằm như chết rồi, tủi thân và sầu muộn, không hay gió mùa hè kéo về đầy vườn làm hương cỏ dậy mùi sực nức. Cỏ thơm quá, lẫn vào cả mùi hoa nguyệt quế nữa. Nhưng lúc này các giác quan của con vịt đã bị nỗi buồn đóng lại rồi. Nó không biết con gà mắt tròn đang đi tìm mình. Bạn ngủ à? Mắt tròn hỏi, ghé mỏ vào con vịt đang nằm sau bụi chuối. Con vịt thờ ơ đáp, không buồn nhúc nhích. Con gà nhìn chằm chằm con vịt. Bạn buồn à? Vẫn giọng ể oải cất lên từ vũng bùn ngập đầy lá mục. Mắt tròn chúi cổ xuống thấp hơn. Bạn buồn chuyện gì thế? Chẳng ai quan tâm đến tôi, tất cả chỉ nói về Su Su. Mắt tròn lấy chân khều con vịt. Vui lên đi, bác ngựa ô vừa tìm bạn đó. Tìm tôi ư? Con vịt khẽ cựa quậy, giọng hờn dỗi. Để trách mắng hay sao? Không, bác ý tán dương hành động của bạn. Tán dương á? Cả cô bồ câu áo tím nữa, cô bảo bạn là một cô nàng tuyệt vời. Câu nói của mắt tròn lập tức nhấc con vịt lên khỏi nỗi buồn. Dì cũng biết bật lên khỏi chỗ như thể nó có tới bốn chân, lấy cánh quơ vội chiếc nạng, rối rít. Ôi, vậy tôi phải chạy ra đó. Không còn ai ngoài đó đâu, mắt tròn chép chép mỏ. Nhưng bạn cần gì phải gặp họ, cách ứng xử của bạn đã làm lay động trái tim họ rồi. Con gà đặt mình nằm xuống cỏ, nhưng bằng cách đó ngăn không cho con vịt bỏ đi, giọng nó chuyển sang tâm tình. Cô áo tím từng nói với mình, những điều đẹp đẽ một khi đã in vào tâm khảm rồi, nó sẽ mãi mãi ở lại với chúng ta, không có gì xóa chúng đi được. Con vịt đã nhõm dậy, nghe con gà nói vậy liền buông mình xuống làm những chiếc lá chuối khô bị lún sâu hơn vào đất ướt. Chương 14. Bây giờ thì con gà và con vịt đang nằm quay đầu vào nhau. Con gà mỏ nhọn, con vịt mỏ dẹt, giống như chiếc tháo ốc và cây kẹp than chuẩn bị nói chuyện với nhau. Phía xa xa, vọng lại tiếng ủng oẳng của thằng Su Su vừa chơi vừa gầm ghè với đối thủ. Theo nó thì hết sức nguy hiểm. Và tất nhiên, ai cũng biết đó là mấy quả mướp khô. Thỉnh thoảng sự yên tĩnh của khu vườn còn bị khuấy động bởi tiếng gà gáy trưa phát ra từ trên nóc đống rơm của chàng cánh cam đang khoe mẽ, theo cái kiểu tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng ta đây đã lớn. Mặt trời ban trưa quét lên khu vườn một màu vàng rực, từng bừng nắng thi nhau rơi xuống từ trên cao, nhưng thảm cỏ dày đã làm dịu đi rất nhiều cái nóng mùa hè. Nằm cạnh gốc chuối ẩm ướt, con gà và con vịt dĩ nhiên chẳng thấy chi là oi bức. Mỏ nhọn gợi chuyện trước. Dì cũng biết nè. Dì hỏi bạn. Tiếng mỏ dẹt đáp lời, giọng con vịt trầm và bẹt, khác hẳn chất giọng cao và sắc của con gà. Bạn thích bịa chuyện lắm à? Tại sao? Tôi không biết. Mỏ dẹt ngập ngừng đáp, nó chùi mỏ vào mảnh lá chuối khô để giấu bối rối. Chứ không phải để đánh lừa kẻ khác sao, những câu chuyện bịa ấy? Ồ không, không đời nào. Dì cũng biết trên lên oan ức. Thế thì tại sao? Mắt tròn quên mất một phút trước nó đã hỏi câu này. Con vịt biết mình không thể thoát được con gà dai như đĩa này. Nó cũng thấy thích con gà. Nó không rõ tại sao nó thích con gà. Có lẽ vì con gà xem nó như bạn. Chỉ làm bạn thì mới lăn sang bên cạnh và hỏi han lung tung thế thôi. Con vịt thoáng trầm ngâm. Chắc là do tôi thích nghĩ ngợi. Tôi thích hình dung ra một thế giới khác với thế giới hàng ngày. Điều đó thật là thú vị. Có lẽ dì cũng biết là một đứa thích mơ mộng. Con gà nghĩ, nhận ra con vịt không phải là đứa nhiều chuyện. Nó chớp đôi mắt tròn. Chuyện đó có gì thú vị đâu nhỉ? Rất thú vị. Con vịt khăng khăng. Thú vị nhất là khi các bạn tin vào câu chuyện của tôi. Con gà nhắm mắt và khép mỏ. Đó là thói quen của nó mỗi khi đầu óc bắt đầu bận bịu. Thế câu chuyện về Su Su thì sao? Sao là sao? Tại câu chuyện của bạn mà thằng bé bị phạt. À, cái đó là tai nạn nghề nghiệp. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi chỉ kể những câu chuyện khiến các bạn thích thú chứ không làm các bạn bị phạt oan. Tai nạn nghề nghiệp á? Bị chuyện cũng là một nghề sao? Tôi không thích từ bị chuyện. Tưởng tượng ra một câu chuyện, nói vậy nghe nghiêm túc hơn. Mắt tròn cúi đầu ngẫm nghĩ. Tâm sự của dì cũng biết khiến nó nhớ đến những gì bác Ngựa Ô nói hôm trước. Bác bảo, rồi sẽ có những con vịt thích viết văn. Có lẽ dì cũng biết là một con vịt như vậy, tưởng tượng ra những câu chuyện và xem đó là một nghề. Đó là nghề văn, phải không? Con gà ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, giọng nó đột nhiên nghiêm nghị. Nghề văn á? Con vịt há chiếc mỏ dẹt ngơ ngác. Tôi không biết rõ lắm. Con gà gục gặt đầu ra vẻ hiểu biết. Bác Ngựa Ô bảo đó là nghề văn. Bác bảo trên thế giới có những con vịt thích viết văn. Con gà nhìn con vịt nói như động viên. Nhiều đứa trong tụi nó về sau đạt các giải thưởng quốc tế và trở nên nổi tiếng. Con gà rất muốn vỗ vai con vịt như con người ta hay làm. Nhưng tiếc là nó chỉ có cánh chứ không có tay. Và chỗ đáng lẽ là vai thì con vịt chỉ có đầu cánh. Chương 15. Con vịt gì cũng biết thích trở thành nhà văn thì rõ rồi. Mắt tròn tin chắc như vậy khi hôm sau nó kể cho bác Ngựa Ô nghe cuộc chuyện trò giữa nó và con vịt. Bạn ấy muốn trở thành nhà văn phải không bác? Mắt tròn nhìn bác Ngựa thấp thỏm chờ đợi. Dì cũng biết, tất nhiên không biết nhà văn là gì, vì trong khu vườn này chưa từng có một nhà văn. Nhưng khi một con vịt nảy ra trong đầu rất nhiều câu chuyện và khao khát được kể chúng ra, con vịt đó đã có thiên hướng trở thành nhà văn. Mắt tròn háo hức đón từng lời của bác Ngựa Ô. Cùng với cô bồ câu áo tím, bác Ngựa là một trong hai bậc thông thái nhất vườn. Sau khi giả từ đường đua, bác lặng lẽ quay về cuộc sống bình thường. Trước khi đến đây, bác nhiều năm kéo xe thổ mộ, đã qua bao nhiêu là cung đường, đã gặp bao nhiêu là người và đã nghe bao nhiêu là chuyện. Cô buộc câu khen bác thông kim bát cổ. Cô nói, có lẽ bác Ngựa Ô hợp với cái tên gì cũng biết hơn ai hết. Mắt tròn đứng im trong nắng, lặng ngắm bóng mình trên cỏ, thử hình dung ra một câu chuyện. Nó bắt chước con vịt, nó muốn thử xem mình có giống một nhà văn không. Nhưng một hồi lâu, mắt tròn chẳng thấy câu chuyện nào hiện ra, loay hoay trong óc nó mỗi hình bóng anh chàng cánh cam. Đã không nghĩ đến cánh cam thì thôi, lần nào chập chờ nghĩ đến chàng gà trai, mắt tròn đều nghe nỗi buồn gọi tên mình. Cho đến lúc này, nó vẫn không cắt nghĩa được những gì xảy đến với nó. Nhạc sĩ Ánh Sao bảo tại lòng nó đầy tâm sự, vì vậy nỗi buồn đã lén lút đào hang trong tim nó. Nhưng tại sao lại buồn? Đêm đêm cô gà mới lớn đào bới lòng mình. Đào bới là nghề của nó mà, vẫn chẳng bắt được con giun lý lẽ nào. Phải chăng nỗi buồn là thứ mà ta phải gánh lấy khi ta trót thích một ai đó? Như vậy liệu có bất công quá không? Ta phải đi hỏi cô bồ câu thôi, mắt tròn tự nhủ. Nó đưa hai cánh lên ôm đầu, hy vọng lớp lông dày sẽ ngăn không cho tiếng đàn của chú dế giang hồ tí tách rơi vào lòng mình. Cô bồ câu áo tím sống một mình trong căn nhà nhỏ trên cao. Cô sống như nhà ẩn dật, những lúc cuồng chân và cuồng cánh, cô trèo ra khỏi ô cửa tròn, nhấc mình lượn một vòng trong không trung. Cô chẳng bay đi đâu xa, thông thường cô lượn quanh khu vườn trại, thỉnh thoảng cao hứng đánh thêm một vòng rộng ra bên ngoài đồng cỏ, ghé thăm cô bác sĩ Vinh Quang tháng 3, ngủ ở cạnh dòng suối, tán gẫu dăm câu rồi lại quay về. Mắt tròn rất thích ngắm cô bồ câu là đà đáp xuống mái nhà. Lúc đó hai cánh cô xoay rộng như chiếc dù lượn, trông vô cùng đẹp mắt. Cũng có những hôm cô bồ câu biến mất khỏi khu trại dăm ba ngày liền. Đó là khi cô đi thăm cô bạn Hải Âu ở bãi biển hoa vàng cỏ xanh. Biển ở đâu hả cô? Mắt tròn không nén được hiếu kỳ khi cô bồ câu trở về đầy mệt mỏi. Biển ở xa lắm, con có tới được chỗ đó không? Ta nghĩ là không. Con gà dương đôi mắt ngây thơ. Thế sao cô tới được? Mắt tròn nghe tiếng phì cười của bác Ngựa Ô bên dưới mái nhà. Nè con đừng nhìn thấy cô áo tím nhỏ nhắn mà xem thường. Nếu muốn, cô có thể bay 500-600 cây số, ngay cả bác cũng chưa chắc bì kịp. Thật hả bác? Bồ câu là loài chim đưa thư mà con, đặc biệt lịch sử hàng hải. Chà, có lẽ nên sửa lại là lịch sử hàng không. Từng ghi nhận có một chú bồ câu bay từ Nhật Bản đến tận Canada. Dĩ nhiên trên đường đi nó phải đậu lại và ngủ nhờ trên các tàu chở hàng lên đên trên biển. Từ Nhật Bản đến Canada bao xa hả bác? Xa lắm, gần 10.000 cây số lận đó con. Mắt tròn không biết 10.000 cây số là bao nhiêu, nhưng nó đoán là xa tít một khơi. Nó án chừng quãng đường di chuyển suốt cuộc đời nó, nếu nó có thể sống đến già, cộng lại chắc cũng không bén mảng được đến con số đó. Vào buổi chiều khi mắt tròn mong men đến phía dưới căn nhà hai màu xinh xắn với nhiều ô cửa tròn của cô bồ câu, dĩ nhiên nó đã thôi thắc mắc về khoảng cách giữa Nhật Bản và Canada. Lúc này nó chỉ băn khoăn về khoảng cách giữa nó và con gà cánh cam. Cô ơi! Con gà ngước mắt nhìn lên bao lên, hồi hộp cất tiếng gọi. Cô bồ câu thò đầu qua ô cửa. Mắt tròn hả con? Dạ. Con tìm ta có chuyện gì không? Dạ có ạ. Nhà tâm lý áo tím chỉ hỏi thế thôi. Xưa nay bọn trẻ gặp cô chỉ khi nào chúng gặp khó khăn về tình cảm. Đã bao nhiêu lứa như thế rồi, kể cả tụi gà con, vịt con, chó con, heo con, mèo con bên nhà anh cu Hiên, thỉnh thoảng chúng vẫn chạy sang nhờ cô gỡ rối tơ lòng. Con đang gặp rắc rối gì à? Nhà tâm lý mở lời. Dạ con đang buồn thưa cô. Con buồn chuyện gì? Dạ con cũng không biết nữa. Con gà ấp úng, con không biết lý do. Nó lộ vẻ lo lắng. Có phải đầu óc con bất bình thường không ạ? Không đâu, hồi bằng tuổi con, ta cũng hay có những nỗi buồn vô cớ. Đó là quy luật của cuộc sống con à. Bởi khi lớn lên ta lại buồn bởi quá nhiều lý do. Thế hỏi cô. Câu nói của nhà tâm lý đã trấn an con gà. Nó cảm thấy yên tâm hơn, sau đó thì mạnh dạn hơn. Nó bắt đầu hé hé cửa lòng. Thật ra con chỉ buồn mỗi khi nghĩ đến anh ấy. Anh ấy? Cô bồ câu tròn xoe mắt. Lần này thì nhà tâm lý chui hẳn ra khỏi ô cửa. Cô nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, đối diện với thân chủ của mình. Cô nhìn sâu vào mắt con gà bé bỏng. Có phải con muốn nói đến cánh cam? Dạ. Nghĩa là con bắt đầu thích anh ấy. Mắt tròn trả lời câu hỏi của cô buộc câu bằng một câu hỏi khác, nhưng như vậy cũng có nghĩa nó tự thừa nhận rồi. Nếu mình rất thích một ai đó thì mình luôn thấy buồn phải không cô? Cô buộc câu lẩm bẩm. Tôi biết buồn đây mà. Cô nói gì ạ? À không, ý ta muốn nói đó là nỗi buồn vu vơ. Vu vơ ạ? À không. Trong vòng 30 giây mà cô buộc câu nói à không tới những hai lần, có nghĩa là cô đang phải giằng co với các câu chữ trong đầu mình. Cô đang tìm cách diễn đạt thế nào cho một hòn đá cũng có thể hiểu được. Con à, tất cả sinh vật trên đời này chỉ ở một trong hai trạng thái thôi, sống hoặc chết. Sống tức là làm một điều gì đó, ấp ủ một ước mơ nào đó và yêu thích một ai đó. Còn chết là thôi làm một điều gì đó, thôi ấp ủ một ước mơ nào đó và vẫn tiếp tục yêu thích một ai đó. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là tình cảm là thứ vẫn tiếp tục sống ngay cả khi chúng ta đã chết đi. Nguyễn Du viết, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan là vậy đó. Con buộc câu nói sâu xa quá khiến con gà ngẩn ngơ. Con không hiểu thưa cô. Mắt tròn lý nhí, quên cả hỏi Nguyễn Du là ai. Cô buộc câu đột nhiên lúng túng. Cô chợt nhớ ra đây là một đề tài phức tạp đến mức thỉnh thoảng cô muốn nói một cách dễ hiểu thì càng khiến nó thêm khó hiểu. Như lúc này chẳng hạn, không muốn làm con gà rối não hơn nữa, cô nhìn nó thở ra. Một ngày nào đó con sẽ hiểu điều ta nói. Chật, có lẽ con cần phải lớn thêm chút nữa. Cô chép mỏ. Bây giờ con chỉ cần hiểu điều này. Khi con bắt đầu quan tâm đến một chàng trai, một loài cây lạ sẽ mọc lên trong lòng con. Mắt tròn hấp háy mắt, rồi nó mở to mắt ra. Cả chiếc mỏ bé xíu cũng há ra, tại nó ngạc nhiên quá. Hôm trước, nhạc sĩ Ánh Sao bảo trong tim nó có một cái hang. Bây giờ, cô áo tím bảo trong lòng nó có một cái cây. Nó tự hỏi không biết mai mốt trong người nó sẽ có thêm những thứ gì nữa. Ôi, sao mà rắc rối. Mà nguyên nhân có gì ghê gớm đâu. Nó chỉ thích anh cánh cam thôi mà. Một loại cây lạ à? Đúng vậy. Một loại cây con chưa từng biết trước đó. Cô bồ câu khẽ nhúc nhích đôi cánh. Loại cây này ra trái vui, cũng có lúc nó ra trái sầu. Tóm lại, trái nào chín trước sẽ rụng trước. Như vậy là hiện nay trong lòng con đang rụng những trái sầu. Con gà nói giọng thất vọng. Hẳn nhiên rồi. Bởi vì con thích anh cánh cam, nhưng con không biết anh ấy có thích con không. Chương 16. Con gà lại bắt gặp mình trầm tư. Nó nhận ra lòng dạ của nó thật rối ren. Bạn đã bao giờ thử thăm dò lòng mình chưa? Nếu một ngày nào đó bạn thử nhìn sâu vào đáy tâm tư của mình như mắt tròn đang làm lúc này, bạn sẽ nhận ra không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy rõ được thứ gì đang cất giấu trong đó. Đôi khi nhiều loại cảm xúc chi phối bạn cùng một lúc, nó đan cài vào nhau như những mắt lưới và trái tim của bạn bị thích chặt. Như lúc này đây, con gà không biết nó đang có thứ gì nhiều nhất trong lòng mình. Sự xao xuyến, cảm giác bồi hồi, sự ngóng trông hình như cũng có dính líu vào, có cả nỗi hoang mang nữa. Có lẽ cô bồ câu nói đúng. Mắt tròn phiền muộn nghĩ, mình buồn vì anh cánh cam đối xử với mình chẳng có gì đặc biệt. Dưới bóng cây muồng vàng, cô bồ câu kín đáo liếc con gà. Cô biết con gà đang yêu, mặc dù có lẽ nó chưa biết thế nào là yêu. Có nên nói về tình yêu với nó không nhỉ? Cô băn khoăn nhủ bụng. Cô nhớ cô từng ở tuổi của con gà trước mặt. Lúc đó cô là cô bồ câu mới lớn, lòng đong đầy những nỗi buồn không tên, y như con bé mắt tròn bây giờ. Chỉ có tình yêu mới choáng chỗ trong trái tim ta nhiều đến thế, ngay cả khi tình yêu ấy chỉ mới chập chững những bước đầu tiên. Cô bồ câu tiếp tục tư lự. Tình yêu hẳn nhiên là quà tặng của Thượng Đế. Sớm muộn gì rồi ai cũng nhận được món quà này. Ta không thể vờ như không quen nó, hoặc làm ra vẻ không biết nó. Dù ta cố tình không đề cập đến nó, thì nó cũng ở sẵn đó rồi. Và con bé mắt tròn giờ này chắc cũng đã cảm nhận được những gì ta từng nếm trải. Con à, cuối cùng cô bồ câu nói, cô thận trọng lựa từng từ, nên trông cô thật nghiêm trang. Ta nghĩ tâm trạng của con là tâm trạng của kẻ đang yêu. Cô nghĩ con gà sẽ thắc mắc khi vấp phải cụm từ kẻ đang yêu, nhưng mắt tròn không có vẻ gì là đang bước hụt chân. Con biết tình yêu là gì thưa cô? Con gà lễ phép đáp. Mặc dù con chưa từng yêu, nhưng con đã nghe bao nhiêu người nói về nó. Con chưa từng yêu ư? Cô bồ câu chăm chú ngó con gà. Ta thì ta nghĩ rằng con đã từng. Làm sao cô biết ạ? Vì chỉ tình yêu mới sản sinh ra những nỗi buồn mông lung. Đó là loại nỗi buồn con biết rõ nó đang ở đó. Nó không ngừng quấy nhiễu con, nhưng con không thể hình dung ra nó một cách rõ rệt. Đâu phải nỗi buồn nào chúng ta cũng có thể vẽ ra và tô màu cho nó được. Con gà ngước nhìn những cánh hoa muồn vàng đang nghiêng xuống chiếc khăn quàng cổ màu tím ngọc của cô bồ câu, tự nhiên thấy lòng bâng khuâng quá. Nó cảm giác bầu trời đằng sau nhánh cây cũng nghiêng nghiêng, cả đám mây trên cao cũng nghiêng nghiêng. Cả nó nữa, tâm hồn thơ ngây của nó cũng đang nghiêng xuống nỗi buồn con gái. Đã mấy ngày như thế rồi, tại nó không biết đó thôi. Tiếng cô bồ câu tiếp tục văng vẳng bên tai mắt tròn. Nếu tình yêu không chạm đến trái tim con đã không đi tìm ta. Đó là dấu hiệu dễ thấy nhất. Bất giác mắt tròn thấy hồn mình chông chênh. Nó nằm mọp xuống cỏ, cảm thấy đôi chân trở nên yếu ớt, bỡ ngỡ biết mình đã lớn. Như một cô gái nằm khóc tuổi thơ qua, con gà không biết mình nên lau nước mắt để bước tiếp hay nên quay lại. Cô ơi, có cách nào quay lại ngày xưa không hả cô? Con không muốn lớn. Tất cả chúng ta ai rồi cũng lớn, chúng ta không thể quay ngược thời gian con à. Mắt tròn nói như hờn dỗi. Con không muốn nghĩ đến anh cánh cam. Nhưng con đã nghĩ đến rồi. Cô bồ câu thở dài. Một khi nỗi nhớ đã in dấu lên trái tim con thì con không có cách nào tẩy xóa được. Thế con phải làm sao hả cô? Con phải dũng cảm đối diện với nó. Rồi một ngày đẹp trời nào đó tình yêu sẽ mỉm cười với con. Nhưng anh cánh cam chỉ xem con làm bạn. Mắt tròn phụng phịu. Anh ấy chơi đùa với con cũng giống như anh ấy chơi với thằng nhóc Su Su. Con chẳng thấy gì khác cả. Nhà tâm lý áo tím cố nén một tiếng cười. Cô chẳng lạ gì cánh cam. Lúc nào chú cũng tỏ vẻ tay đây người lớn, thích trèo lên những chỗ thật cao như nóc đống rơm chẳng hạn, và ưỡn ngực gáy bất cứ khi nào có thể. Nhưng thật ra về mặt tâm lý, mắt tròn đã đi xa hơn chú rất nhiều. Cô bồ câu tìm cách trấn an con gà mới lớn. Hãy để thời gian làm phần việc của nó con à. Con cần phải chờ anh ấy lớn lên. Ơ, mắt tròn ngạc nhiên. Anh ấy lớn rồi mà. Anh ấy còn lớn hơn con nữa. Cô bồ câu lắc đầu. Ta nghĩ cánh cam vẫn là một chú bé to xác. Cô bồ câu muốn nói với con gà rằng trong thế giới loài người cũng vậy thôi. Con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai. Nhưng sợ con gà lại nằng nặc đòi quay về thời thơ ấu, cô khẽ chép mỏ quay đi. Một lúc sau, hai cô cháu chìm trong thinh lặng. Dưới những tia nắng quái, buổi chiều bắt đầu chuyển màu khiến khu vườn trở nên khác lạ. Nhưng mắt tròn chẳng để ý mấy, nó chỉ băn khoăn. Chừng nào anh cánh cam mới lớn bằng mình nhỉ? Chương 17. Nhà tâm lý áo tím nói đúng, cánh cam vẫn là một chú nhóc. Mặc dù bây giờ màu nó tựa như chiếc mũ đỏ rực, chòm lông cổ màu vàng xen lẫn màu cánh dáng phủ trùm cả đầu cánh và đuôi thì dài ra, cong vòng. Mỗi khi chị Ngân đổ thức ăn vào máng, chiếc mỏ cứng của nó mổ thóc bùm bột, nghe như tiếng mưa rào nặng hạt, chứ không giống tiếng túc túc rã rích ngày nào. Mỗi khi bước đi, cánh cam cố lấy vẻ khoan thai đỉnh đạt. Nếu lúc đó có con bé gì cũng biết hay hai chị em mắt tròn đứng gần đó, thì nó càng làm bộ làm tịch, cốt để khoe thân hình rắn chắc. Đại khái rất giống các lực sĩ thể hình uốn éo khoe cơ bắp trên sàn diễn. Nói không ngoa, cánh cam đã ra dáng một chàng trai lắm, nhưng đó là xét về ngoại hình, chứ ẩn bên trong vóc dáng vạm vỡ đó thật ra vẫn là một tâm hồn bé thơ. Cho đến ngày con gà mắt tròn thao thức vì nó thì cánh cam đêm nào cũng đánh giấc ngon lành và hồn nhiên mơ về những cánh đồng ngô. Và khi thức giấc thì cánh cam làm gì? Nó đi chơi. Về khoảng này nó chẳng kém thằng Su Su là mấy. Như sáng nay chẳng hạn, vừa mở mắt là nó phi xuống từ nóc đống rơm, chạy thẳng lại chỗ mắt tròn, vui vẻ rủ. Mắt tròn nè, lại đi chơi. Mắt tròn nói như treo. Đi ra bờ suối hả anh? Cánh cam thao láo mắt. Bờ suối? Ờ, chỗ cây kiền hồng á. Mắt tròn hớn hở, rõ ràng cô gà mới lớn vẫn chưa ra khỏi giấc mơ tối hôm trước. Ồ, anh và em không ra đó được đâu. Muốn dạo chơi ngoài đồng cỏ phải có bác tay dài đi cùng. Thế anh rủ em đi đâu vậy? Con gà hỏi, nỗi háo hức đã xẹp đi nhiều. Hóa ra chàng gà choai rủ mắt tròn tới dưới giàn mướp. Như thường lệ, thằng Su Su đang nhảy tới nhảy lui trên cỏ vờn nhau với mấy quả mướp khô. Mỏm thở hồng hộc, chiếc lưỡi đỏ hỏn thè dài vắt một bên mép. Góc vườn bỗng chốc ồn ào, mặc dù ngày chỉ mới bắt đầu. Thật đầu là cánh cam và mắt tròn, lát sau thêm con bé sợi tơ vàng lò dò ra theo. Rồi dì cũng biết từ phía ao rau muống chống nạn khập khiễng bước lại. Su Su thấy khán giả bu tới thì hăng lắm. Nó ra sức trổ tài, lúc hướng lên lại quay mòng mòng quanh chính nó, không phân biệt được đâu là quả mướp, đâu là chiếc đuôi của mình. Đang say sưa biểu diễn, thằng cuốn bỗng giật nảy khi có thứ gì đó đột ngột cắn vào lưng. Nó ngoảnh lại, thấy con gà choai đang mổ vào người mình. Ơ, thằng cuốn la to, anh làm gì vậy? Cánh cam trả lời bằng một cú mổ khác, lần này mạnh hơn, giống cho bớt da dày như vỏ xe ô tô. Tất nhiên, Su Su chẳng thấy đau đớn gì, chỉ ngạc nhiên. Cả bực mình nữa. Đừng phá em, để em chơi. Cánh cam như bị lãng tai đột xuất, thằng cuốn bảo, đừng phá em, nó lại nghe thành, phá em nữa đi. Thế là nó quất thêm một cú thực lực vào bê sườn thằng bé. Lần này thì Su Su không thản nhiên được nữa, nó quay lại, lăn xả vào con gà choai. Su Su răng ngắn, chẳng cắn xé được ai, cánh cam đâu có ngán. Chưa kể thằng cuốn vốn lành tính, chỉ giỏi chơi và ngủ. Nó không thào đánh nhau, tất nhiên cũng không thích chơi đánh nhau. Nhất là đánh nhau theo kiểu máu chảy đầu rơi, một mất một còn. Nhưng lúc này thì nó đang đánh nhau với con gà choai. Hiển nhiên, đánh nhau là nói cho oai. Su Su đánh nhau với cánh cam cũng giống như nó đánh nhau với mấy quả mướp hay chiếc lục lạc của chị Ngân. Chỉ là nhảy nhót, táp gió, thỉnh thoảng nằm mọp xuống, tưởng tượng đang tránh mũi tên tẩm độc của kẻ thù vừa bay qua chõm đầu. Chơi một lát thì Su Su phát hiện ra, ẩu đả với con gà choai thú vị hơn quần thảo với những quả mướp nhiều. Đánh nhau với bọn mướp, nó phải giả vờ tấn công, vừa loay hoay vạch ra những đòn thế cho đối thủ, đại khái là tốn kha khá chất xám. Với cánh cam thì khỏi cần động não, con gà choai tự mình xuất chiêu. Cái màn quạt cánh bay lên rồi mổ xuống từ trên cao mới tuyệt diệu làm sao. Một hồi lâu, hai đối thủ vừa quần nhau vừa la chí chóe. Thoạt đầu, bọn nhóc đứng xem tưởng hai thằng quyết giết nhau thật. Con bé nhút nhát sợi tơ vàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện chạy đi mét bắt tay dài nếu không bị mắt tròn nạt khẽ. Bọn họ đùa nhau đó. Sợi tơ vàng không để ý bộ tịch tiêu nghỉu của chị nó. Từ nãy đến giờ, mắt tròn nhìn khung cảnh ầm ĩ trước mặt bằng ánh mắt hờ hững. Nó không thể tin được, vừa sáng sớm cánh cam đã hăng hái lôi nó đến đây chỉ để xem trò nhạt nhẽo này. Chàng gà choai hóa ra chỉ thích chơi những trò trẻ con. Dòng suối thơ mộng thế, hoa kèn hồng đẹp thế, đối với cánh cam chẳng có gì hấp dẫn. Chàng chỉ ham đánh vật như bọn con nít tranh. Ta nghĩ cánh cam vẫn là một chú bé to xác. Nhận xét của câu bồ câu len lỏi trong tâm trí con gà. Trong một lúc, nó bắt quả tang mình đang thở dài. Thật buồn khi anh ấy lớn quá chậm trong khi mình lại lớn quá nhanh. Khi than thở như vậy, con gà đâu có biết đợi một ai đó kịp lớn lên với mình có khi là công việc đáng kể mà số phận thích giao cho những cô gái và những cô gà mới lớn.